Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 631, Nam Tước bóng đêm giết người sự kiện. 3. Cảnh sát ở trong điện ảnh đều sẽ chờ đến nhân vật chính đoàn tất cả đều hy sinh mới có thể trình. Diện, Chia vốn tưởng rằng báo cảnh sát sau ít nhất phải chờ cái mấy giờ cảnh sát mới sẽ tới. Nhưng Izu bên này cảnh sát vẫn là rất chuyên nghiệp. Không tới nửa giờ liền cảm thấy hiện trường. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì đối phương từng nghe nói tên của Chia. Đoán được Chia tương lai có thể sẽ trở thành tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo. Vì tương lai có thể tại tương lai lãnh đạo tối cao trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Cho nên mới tới nhanh như vậy. Dù sao hiện tại chính là du lịch vượng quý. Ở trên con đường đều là xe. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ nói thế nào cũng đến hơn một tiếng mới có đến hiện trường. Cùng Chia lên tiếng chào sau. Các cảnh sát liền làm từng bước đối với lữ hành đoàn 6 người khác tiến hành câu hỏi. Dù sao bọn họ 6 người hiểm nghi lớn nhất. Tại không có chứng cứ trực tiếp gì dưới tình huống hỏi thăm 6 người là phương pháp đơn giản nhất. Conan cùng Mori Kogoro hai người nhìn thấy cảnh sát sau tự nhiên cũng xông tới. Chẳng qua là phụ trách lần này vụ án cảnh sát dường như cũng không quen biết Mori Kogoro. Tại cộng thêm Mori Kogoro vẫn là lần này người hiểm nghi của vụ án. Nhìn thấy mang theo đứa bé Mori Kogoro chuẩn bị vượt mức quy định góp sau nói thẳng dậy một trận. Khiến cho Mori Kogoro phi thường buồn rầu. Câu hỏi là từng cái tiến hành. Nhưng bởi vì số người cũng không phải là rất nhiều. Cảnh sát rất nhanh liền kết thúc câu hỏi. Nhưng trừ thần tượng của Ran Maeda Satoru cùng với bạn gái của hắn ở ngoài. Những người khác đều có hiềm nghi. Vụ án lần nữa lâm vào vũng bùn chính giữa. Chia tiên sinh, xin hỏi ngài phản bác kiến nghị cái có ý kiến gì không? Hiện tại đầu mối có hạn. Ta cũng không có đầu mối gì. Thanh tra Yokomizo, ta cảm thấy hiện tại mục tiêu chủ yếu chắc là lục soát căn phòng một chút mới đúng. Nói cũng phải, Chia tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt nịnh hót thanh tra. Chia lúc này có chút hết ý kiến. Không thể không nói, người Nhật Bản tự ti thật sự là khắc đến trong xương rồi. Trừ số cực ít giống như Ran giống như Sato Miwako không sợ quyền quý nhóm người bên ngoài. Những người khác thấy được so chính mình người quyền cao chức trọng phần lớn đều sẽ giống như con chó. Bất quá Nhật Bản tại về điểm này ít nhất so ý độ muốn tốt hơn rất nhiều. Người của tầng dưới chót nếu như nguyện ý cố gắng còn có thể leo lên. Nhưng ấn đê dòng giống chế độ thực sự quá nghiêm trọng. Thấp dòng giống người vĩnh viễn cũng không có biện pháp leo đến cao tầng. Lục soát căn phòng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng người của cảnh sát tay coi như đầy đủ. Hai người lục soát một căn phòng mà nói ngược lại cũng hoa không được bao dài thời gian. Đúng rồi, Chia tiên sinh, ngài cũng coi là người hiềm nghi. Cho nên nếu như có thể mà nói có thể nói một chút phòng của ngài ở địa phương nào sao? Lục soát xong căn phòng của Mori Kogoro sau, thanh tra Yokomizo liền tới đến đinh trước mặt Chia, hướng Chia hỏi thăm tới Chiba. Chia, vị trí của căn phòng, nghe được lời nói của hắn sau, Chia trong nháy mắt liền bị hù dọa cả người suốt mồ hôi lạnh. Quan sát bốn phía một cái, phát hiện Ran và Sonoko đều không có tại phụ cận sau Chia cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Kisaki Eri chỉ định một căn phòng, từ bờ biển sau khi trở lại càng là một mực đều không có thời gian đi quầy một lần nữa định một căn. Phòng, Chia có chút vui mừng Ran và Sonoko một mực cũng không có chú ý tới mình hành lý cùng Kisaki Eri. Hành lý thả với nhau, nếu không phòng trừng cảnh sát điều tra cũng không phải là nhảy lầu vụ án, mà là Chia bị ngược chặt đầu án kiện, bởi vì đi tới sau ta phát hiện bạn gái cũng tại. cho nên liền trả phòng. Nếu như thanh tra Yokomizo muốn điều tra Moriran cùng căn phòng của Suzuki Sonoko liền. Tốt rồi, Suzuki, ha ha, mở chơi xuống mà thôi. Chiyakun tại sao có thể là hung thủ đây? Ha ha, vì biểu dương chính mình đại công vô tư điều tra một cái căn phòng của Chiya yêu ngươi tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng Chiya căn phòng của bạn gái chính là một chuyện khác. Nhất là Chiya bạn gái gọi là Suzuki Sonoko, trừ phi Yokomizo không muốn làm, nếu không sẽ không đi tiếp xúc chân mày nhà Suzuki. Đã như vậy mà nói chúng ta đây đi trước căn phòng của người chết nhìn một chút đi. Nói không chừng có thể phát hiện đầu mối gì đây. Đi tới người chết căn phòng của Ebara Tokyo sau. Mori Kogoro cùng Konan hai người đã sớm chờ ở nơi này. Bởi vì Mori Kogoro coi như người hiềm nghi của vụ án bị cảnh sát cấm chỉ tham dự vào trong vụ án tới. Cho nên hắn chỉ có thể tự đến căn phòng của Ebara Tokyo điều tra. Xem có thể hay không phát hiện cái gì trước đổ vào đầu mối. Thanh tra Yokomizo, Chiya tiểu quỷ, các ngươi có phát hiện đầu mối gì sao? Bất quá lại nói gió này thật đúng là lớn đây. Gió, chính bởi vì lúc trước gặp phải ăn mặc ám dạ bá tước người đưa đến hắn suy luận toàn bộ rối loạn. Konan nghe được lời nói của Mori Kogoro sau ánh mắt nhất thời chính là sáng lên. Hắn cảm giác chính mình thật giống như bắt được trọng điểm. Chạy tới bên cạnh cửa sổ hướng phía dưới nhìn một cái sau. Khóe miệng Konan lúc này hơi hơi dương lên. Ta đã tìm được chân tướng sự tình rồi. Mở ra chính mình thuốc mê đồng hồ đeo tay nắp. Konan đang chuẩn bị nhắm vào Mori Kogoro sau cổ. Chiya âm thanh lại ở một bên chậm rãi nghĩ tới. Tòa khách sạn này sở dĩ gọi là khách sạn công chúa là bởi vì hàng năm vào lúc này đều sẽ nổi lên một cổ tên là công chúa gió mạnh. Nếu như trực tiếp theo gian phòng này đem thi thể ném xuống mà nói bởi vì to lớn sức gió không có khả năng sẽ xuất hiện ở trong phòng chính phía dưới. Chiya-kun, ngươi mà nói là có ý gì? Ngươi đã biết phạm nhân là ai? Nếu như ta không có đoán sai hung thủ chắc là đem phạm nhân lừa gạt đến gian phòng của mình. Sau đó đem giết chết. Sau đó đem gian phòng này ngụy trang thành mật thất. Sau đó mới tại gian phòng của mình đem phạm nhân đẩy xuống. Chỉ cần tại các căn phòng thử một chút. Nhìn theo căn phòng nào ném xuống vật nặng vừa vặn xuất hiện tại vị trí của người chết lên liền có. Thể biết ai là hung thủ. Tên khốn kiếp này. Konan suy luận cùng Chiya suy luận giống nhau như đúc. Mặc dù Konan cảm giác một lần này suy luận chắc là hắn sớm Chiya một bước suy luận đi ra ngoài. Nhưng là rõ ràng chính mình thắng nhưng lại không thể ở trước mặt mọi người nói ra chân tướng lại. Để cho trong lòng Konan thật giống như mèo quấy nhiễu, đi chuẩn bị cùng người chết trọng lượng. Không sai biệt lắm đồ vật. Sau đó theo các căn phòng ném xuống. Nghe được Chiya phân phó sau, thanh tra Yokomizo trước mắt cũng là sáng lên. Không cần Chiya phân phó, lập tức liền biết nên làm như thế nào. Chỉ chốc lát, người dưới lầu liền bị sơ tán. Mấy giường bọc lại chăn đắp theo các căn phòng ném xuống rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.